Mặt trăng đỏ tập 120. Lúc này hắn thậm chí đã có thể thông qua lỗ hổng 10cm này, nhìn thấy thứ bên trong phôi thai, dù có hơi mơ hồ. Cơ thể đứng giữa sự chân thực vào tinh thần thể, cơ thể nho nhỏ nắm giữ một luồng nóng sức mạnh kỳ quái. Xiềng xích xung quanh liên tục bay múa, quấn quanh cơ thể của Lục Tân. Nhưng dù phôi thai có cố gắng thế nào thì cũng không ngăn cản được người đang nhiệt tình giải phẫu. Vù! Rốt cuộc, khi phôi thai bị cắt ra khoảng 10cm, thì sinh vật bên trong hình như cũng đã tuyệt vọng. Vô số luồng sức mạnh tinh thần ngay lập tức bùng nổ, khiến cho mặt ngoài của phôi thai xuất hiện vô số kẻ nứt. Cùng lúc đó, ở trước mặt Lục Tân, con quái vật trong phôi thai cũng bắt đầu nhúc nhích. Con mắt to như một cái nắm tay đột nhiên mở ra, sau đó chạm vào tầm mắt của Lục Tân. Tầm mắt của hai người chạm nhau, một dòng loạn lưu tinh thần cực lớn lập tức bùng nổ ngay ở vị trí trung tâm. Ao ao! Trong đôi mắt của quái vật trong phôi thai là một sự điên cuồng và thống hận vô tận. Ánh mắt của nó nhìn đến nơi nào thì nơi đó lập tức xuất hiện một sợi xích màu đen. Nó nhanh chóng xoay rồi vặn vẹo kéo dài ra bên ngoài. Hạt màu đen trong mắt của Lục Tân dường như cũng cảm nhận được luồng xung kích nào đó, nó điên cuồng nhảy lên. Khi hạt màu đen đang điên cuồng nhảy lên trong mắt thì tầm mắt của Lục Tân cũng được ban cho khả năng sát thương. Hắn đã từng dùng loại sức mạnh này để chặt đầu 8 người rôm. Nhưng dù vậy, khi tầm mắt của hắn va chạm với tầm mắt của con quái vật phôi thai thì lại rơi vào thế giằng co. Xiềng xích màu đen tuyền ở trong mắt của đối phương dường như đang nắm giữ một luồng sức mạnh cứng cỏi và đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Nó mạnh mẽ xuyên ra ngoài như là đang muốn tiến vào đôi mắt của Lục Tân. Còn hạt màu đen thì không ngừng run rẩy, nó chậm chậm chôn vùi xiềng xích của đối phương, sau đó từng bước áp sát. Dường như đây chính là bản tính của hạt màu đen. Nó không thể chịu nổi có người bất kính với bản thân, nó nhất định phải hủy diệt đối phương hoàn toàn. Xèo xèo, vô số âm thanh hỗn loạn không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung bắn ra tung tóe xung quanh. Khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, cha theo bản năng lùi ra thật xa, thuận tiện còn kéo luôn em gái đang tỏ ra tò mò. Đó là cái gì? Em gái ngơ ngác hỏi. Cuộc đối đầu giữa hai sức mạnh tầng cao nhất, cha thấp giọng nói. Tuy rằng đều không có thực thể, nhưng bản chất đều thuộc tầng cao nhất. Em gái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cha. Ngươi sợ hả? Trong đôi mắt đỏ như máu của cha hiện lên sự tức giận. Nhưng qua một hồi lâu, ông cũng không nổi điên lên như bình thường, mà là im lặng gật đầu. Đúng vậy, cái này không mất mặt. Ngươi thua rồi. Trong lúc hai luồng sức mạnh liên tục đang dệt và chôn vùi lẫn nhau, thì trên mặt Lục Tân cũng xuất hiện một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hoạt tính và sức mạnh của hạt màu đen, đồng thời cảm nhận được sự uy nghiêm đang không ngừng gia tăng lên của nó. Điều quan trọng nhất chính là khi sức mạnh của hắn càng lúc càng cao thì thứ trong phôi thai cũng càng lúc càng không xong. Sự sợ hãi và tuyệt vọng mà đối phương lộ ra vào lúc này khiến cho hắn sản sinh ra một loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có. Có chuyện gì vui vẻ hơn việc nhìn kẻ địch của mình tuyệt vọng không? Không có. Lục Tân hưng phấn đến mức thân thể đều đang phát run, hắn dồn hết sức mạnh để tung đòn áp chế cuối cùng, đồng thời chuẩn bị hưởng thụ sự thắng lợi sắp xếp đến. Loãng xoảng, nhưng cũng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thủy tinh nát, loãng xoảng loãng xoảng. Tiếng động này vang lên liên tục, đồng thời vang lên rõ ràng bên tai. Bên cạnh của Lục Tân đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng xám. Nó dường như đã xuyên qua vô số không gian. Trong không khí cũng xuất hiện từng chuỗi hoa văn thủy tinh có lỗ thủng, nối liền nhau tạo thành một con đường. Bàn tay này thông qua con đường thủy tinh, đi từ một không gian không biết tên tới hiện thực rồi vồ lên người của Lục Tân. Chợt bàn tay này đột nhiên rút lại, lúc này trong tay nó có thêm vài hạt màu đen. Nó đang mạnh mẽ kéo những hạt màu đen này từ cơ thể của Lục Tân về không gian của chính mình. Đây là cái gì? Lục Tân hoàn toàn không phản ứng lại, hạt màu đen trong mắt cũng phai nhạt rất nhiều. Nhưng khi hắn phản ứng lại, thì trong lòng lại xuất hiện căm phẫn vô tận. Cái tay này đang cố gắng ăn cắp thần tính của mình. Bàn tay tái nhợt, một trong 13 dạng tinh thần thể tối thượng. Vừa lúc đến thành phố Hỏa Chủng, Lục Tân đã từng chạm trán với nó một lần. Lần đó, do quá bất ngờ không đề phòng, hắn đã bị một tên tư tế cấp cao của hộp đen cướp mất sức mạnh. Hơn nữa cũng vì không kịp phản ứng, Dacula lập tức bị nó chôn đi trái tim. Từ đó, khi hắn biết nó đang ở thành phố Hỏa Chủng, mà cũng không hẳn. Nó không phải đang ở thành phố Hỏa Chủng, Với loại cấp bậc như nó, ở hay không là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nhưng từ sau lần chạm trán đó, Lục Tân quả thật từng nghĩ tới chuyện gặp lại nó, chỉ là mãi mãi mà vẫn không thấy nó xuất hiện. Giờ đây, đúng thời điểm trận chiến giữa mình và phôi thai địa ngục này tới giai đoạn mấu chốt nhất, nó thế mà lại xuất hiện. Hơn nữa nó vừa đột ngột hiện ra, hành động đầu tiên là lại muốn ăn cắp hạt đen của mình. Hay nói đúng hơn là muốn ăn cắp tính thần của mình. Nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian mà đến, dù là em gái hay cha đều không ngăn nổi nó. Quan trọng nhất hành động của nó chính là thứ mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Trước khi xảy ra tình huống này, Lục Tân không hề biết rằng thì ra hạt đen của mình cũng có thể bị đánh cắp. Hạt đen trong mắt Lục Tân vô thức tiêu tán. Đây là một phản ứng vô cùng tự nhiên, tự như một người khi phát hiện ví tiền của mình bị cướp thì sẽ vô thức giành lại. Nhưng ngay khi bàn tay tái nhợt túm được hạt màu đen của mình, nó lập tức siết chặt tay lại, không hề có ý định thả ra hay buông lỏng gì cả. Cũng vì một phần hạt màu đen mà nó túm được này, bản thân vậy mà lại không thể thu số còn lại về cũng như giấu đi. Đặc biệt là vừa nãy, lúc mình và phôi thai địa ngục đấu với nhau, hạt đen đang ở trạng thái hoạt động mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là lúc dễ dàng bắt lấy chúng nhất. Nên tất cả chỉ là một cái bẫy. Lục Tân chợt nhìn về phía phôi thai địa ngục, mục đích nó chiến đấu với mình chỉ vì để bàn tay tái nhợt có cơ hội ăn cắp tính thần của mình. Nhưng lúc hắn quay sang, đập vào mắt lại là cảnh tượng phôi thai địa ngục bắt đầu sụp đổ. Nhìn không giống kế hoạch do nó tính toán chút nào. Mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, lại cực kỳ khó hiểu, không thể giải thích nổi, nhưng Lục Tân cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa. Một vuốt của bàn tay tái nhợt đã khiến hơn một nửa hạt đen trong người hắn thoát ra bên ngoài cơ thể. Chúng ong ong di động, gặm cắn, ăn mòn bàn tay của bàn tay tái nhợt từng chút một. Nhưng bàn tay tái nhợt vẫn tiếp tục siết chặt tay, hơn nữa còn dùng hết sức mình để tiếp tục vồ tới. Tuy lòng rất muốn phản kháng, nhưng cơ thể hư không, chẳng còn sức, cũng hoàn toàn bó tay không nghĩ ra cách để đề phòng không cho nó cướp đi hạt đen. Dưới cú vồ mạnh bạo này, cơ thể hắn cong lên hết cả. Từng hạt đen trong người dần dần rời khỏi cơ thể theo sức kéo của bàn tay tái nhợt. Anh trai, xảy ra chuyện rồi. Ở đằng xa, em gái sợ tới mức tái xanh mặt mày, vội vàng xông lên trước. Nhưng không đợi nó sắp lại gần, xung quanh bàn tay tái nhợt thình lình, hình thành một trường lực méo mó, dội ngược nó ra ngoài. Anh trai! Em gái lo lắng tới chảy cả nước mắt, thân thể ngã xuống mạng nhện hình người, nhưng sau đó nó lập tức bật người nhảy lên, một lần nữa xông qua đó. Không nên qua đó! Bóng đen quấn lấy nó, kéo nó về. Con ngươi đỏ tươi như máu hiện lên giữa cái bóng, chà cắn răng nói. Để ta! Trong lúc nói, bóng đen đã cuồn cuộn vọt tới trước, tạo thành một thân xác khổng lồ. Bóng đen vùng nắm tay to bự ra, hung hăng đấm về phía bàn tay tái nhợt kia, nỗi sợ vô cùng chảy xuôi trong không khí. Ầm! Nhưng bàn tay tái nhợt lại đứng im không hề động đậy, trường lực tinh thần xung quanh nó đánh tan bóng đen trong chớp mắt. Thậm chí cái loại sức mạnh tinh thần này còn hơi rung lên, phát ra tiếng cười lạnh lùng như có như không. Chó nhà có tang. Lục Tân nghe thấy câu nói này, nhưng lại không còn sức lực phản bác nữa. Hắn có cảm giác ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ, thậm chí là bắt đầu tiêu tán, hệt như cả người mình vốn đang bị một cái xương chống đỡ đứng lên, nhưng giờ cái xương này đang thoát ly khỏi cơ thể, dẫn tới toàn bộ tri giác, ký ức, cảm giác và cả cảm xúc đều đang sụp xuống ầm ầm. Từng bức tranh lướt nhanh qua đầu hắn, sau đó tan biến từng chút một. Hắn nhận được cả người mình đang trong trạng thái thả lỏng cực độ, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm rồi. Vậy là hắn sẽ dùng cách này để chấm dứt sinh mệnh ở đây sao? Vào thời khắc cuối cùng, điều mà Lục Tân nghĩ tới lại chính là lễ tang được cử hành trong tầng hầm ngầm bên dưới tòa nhà hỏa chủng. Trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không cam thâm cực kỳ mãnh liệt, đây đâu phải cái chết mà hắn muốn chứ. Kiểu mà hắn muốn chính là một cái chết tuy im lặng nhưng lại rất có thể diện, chứ không phải như bây giờ xảy ra bất thình lình chẳng có chút thời gian chuẩn bị tâm lý gì hết. Rốt cuộc trong đó đang xảy ra chuyện gì? Lúc này bên dưới sân thể dục cũng có vô số người đang ngẩng đầu quan sát, bởi vì mạng nhện hình người chặn mất tầm mắt. Cộng thêm dòng chảy tinh thần hỗn loạn ngăn cách cảm xúc và cảm giác nên họ nhìn thấy không rõ lắm. Chỉ biết là mạng nhện hình người đang rơi rụng từng mảng xuống đất, chứng tỏ cốt lõi sức mạnh của mạng nhện hình người đang dần biến mất. Trong đó hình như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm, nhưng không một ai biết cả, Chỉ mình Dacola thình lình ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm sân thể dục, hắn cảm nhận được ở đó đã xuất hiện thứ gì đó khá quen. Cô bỗng cúi đầu, trái tim đang nảy lên kịch liệt, như thể rất sợ hãi. Jack, ngay cả Lục Tân cũng lần đầu tiên cảm nhận được ý chí muốn sống mãnh liệt, ra sức giãy giụa tìm đường thoát cho sinh mệnh của mình, thì vẫn có một phần hạt đen bị kéo ra ngoài, vặn vẹo quấn quanh bàn tay tái nhợt, hệt như một đám sinh vật sống. Hạt đen cuối cùng sắp bị kéo ra khỏi cơ thể Lục Tân, ăn cắp sắp hoàn thành. Trên mặt Lục Tân hiện lên biểu cảm thoải mái và bình tĩnh chưa từng xuất hiện bao giờ. Cha và em gái đứng hai bên cũng dần trở nên trong suốt, hệt như dấu vết tồn tại của họ cũng sắp bị nó tiện tay hủy diệt. Thay đổi xảy ra chỉ trong nháy mắt. Phôi thai địa ngục bên cạnh Lục Tân đã hoàn toàn chìm vào im lặng, không còn lại chút dấu hiệu sinh tồn nào. Nhưng đúng vào lúc này phôi thai đột ngột rung rung, một cái kéo bạc tinh xảo vươn ra khỏi phôi thai. Lưỡi kéo nhọn hoắt, sắc bén ánh lên dưới ngọn đèn nhiều màu, toát ra vẻ đẹp đầy quỷ dị. Chùi kéo nhanh chóng mò thấy chỗ cổ bàn tay của bàn tay tái nhợt, sau đó lưỡi kéo nhẹ mở ra, rồi cắn chặt lấy cổ bàn tay tái nhợt, sau đó khẽ khép lại, tựa như đang cắt một tờ giấy trắng. Xẹt, bàn tay tái nhợt bị cắt đứt, cơn run rẩy kịch liệt xuất hiện trên người bàn tay tái nhợt. Cánh tay cục kia đột nhiên tỏa ra luồng sức mạnh tinh thần không thể nào hình dung nổi, có thể cảm nhận được nỗi kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ cùng với không cam lòng trong nó. Nó hung tợn nhào tới trước, cổ tay bị cắt đứt vội vã duỗi về phía bàn tay rơi rụng kia như muốn túm nó về. Nhưng thứ mà bàn tay kia đang nắm chính là hạt đen, là vô số hạt đen cuối cùng, suýt chút nữa nhưng chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể Lục Tân. Nên sau khi bàn tay bị cắt đứt, hạt đen nhanh chóng quay về cơ thể Lục Tân, đồng thời cũng lôi kéo bàn tay tái nhợt về lại đây. Lục Tân thình lình tỉnh lại, hình như đã trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Ngay sau đó đập vào mắt hắn chính là bàn tay đứt đoạn đầy quái lạ và đáng sợ của bàn tay tái nhợt đang xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trong người như có thêm thứ gì đó đang cố gắng giãy giụa, muốn phá vỡ thân xác của mình để thoát ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người là phụ nữ từ từ ló mình ra khỏi phôi thai. Là mẹ. Bàn tay bà cầm kéo, tay trái cầm một cây đinh màu đen. Giây đầu tiên vừa ló mình ra, bà đã nhanh chóng và đột ngột đóng đinh này vào tay phải của Lục Tân. Ngay sau đó, kèm theo nỗi đau chạm đến linh hồn, Lục Tân cảm thấy cái thứ không ngừng giãy giụa trong người mình đã tan biến. Nhưng bàn tay mình, chỗ bị đóng đinh bắt đầu trở nên trắng nhợt với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Ngay giây sau, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ đứng ở trước mặt hắn, trên người là chiếc đầm lễ phục màu trắng, tóc tai chạy chuốt gọn gàng, tinh tế. Chỉ là trên bộ lễ phục trắng này lại xuất hiện rất nhiều vết bẩn, đầu tóc gọn gàng cũng trở nên rũ rượi, thậm chí còn đánh mất một bên giày cao gót. Đây là bộ dạng chật vật nhất của mẹ từ trước tới giờ, nhưng khi đối mặt với bàn tay tái nhợt bị đứt một bên kia, mẹ lại nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ vui vẻ. Trong ánh mắt dịu dàng của mẹ còn xen lẫn vẻ đắc ý và khiêu khích. Đối diện với ánh mắt của mẹ, bàn tay tái nhợt bị đứt một bên kia có hơi ngập ngừng do dự. Nó chậm chậm dừng lại hành động của mình. Nó run rẩy, nó phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, chậm rãi thu mình về. Cảm giác áp bức đè nén, khác thường xung quanh đột ngột biến mất. Bầu không khí dường như vừa chạm là nổ, lập tức quay về với bộ dạng bình tĩnh ban đầu. Lục Tân nhìn chậm chậm bàn tay phải của mình, làn da ở đây đã trở nên tái nhợt, cảm thấy loáng thoáng hình như có hoa văn xinh đẹp tinh xảo lệ quỷ dị quỷ quái nào đó đang nhanh chóng di động trên dưới. Hắn có cảm giác trong bàn tay này đang tồn tại một sức mạnh tinh thần quái lạ nào đó. Cây đinh đen tuy đâm thủng bàn tay mình, nhưng đồng thời cũng giúp mình đóng đinh thứ sức mạnh không thuộc về mình này lại, cưỡng chế nó ở lại trong tay mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Qua một hồi lâu hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ. Mẹ xoay người lại, trên mặt là nụ cười vui vẻ nhất mà Lục Tân nhìn thấy từ trước tới giờ, bà nhẹ nhàng gật đầu. Thành công. Thành công? Lục Tân vẫn chưa hiểu, hoang mang nhìn mẹ. Đúng vậy, cái tên nhóc thích ăn trộm lại thích chiếm tiện nghi của người khác này đã theo dõi ngươi từ lâu. Mẹ mỉm cười nói. Dù biết ngươi không dễ chọc, nhưng khi lòng tham của hắn xuất hiện, chính hắn cũng không thể kiểm soát nổi bản thân của mình. Vì vậy hắn không tiếc từ bỏ kế hoạch mà chúng đã âm thầm chuẩn bị bao năm, cũng phải cố gắng tìm cho ra cơ hội trộm lấy tính thần của ngươi. Nhưng bà khẽ mỉm cười một cái, hắn không biết rằng ta cũng đang theo dõi hắn. Phối hợp với bọn họ diễn nhiều cảnh như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đưa thứ hắn trộm được cho ngươi. Chỉ mình tính thần thôi vẫn chưa đủ. Dưới ánh mắt trợn trừng ngạc nhiên của Lục Tân, cha và cả em gái, bà mỉm cười giải thích. Chỉ có thêm một bàn tay này, ngươi mới có thể vui vẻ tự tin vượt qua người thầy kia của ngươi. Cái người mà đã bày ra bài kiểm tra sức mạnh cho ngươi đó, ta nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nhìn mái tóc hơi rối, cũng với nét mặt phấn khích, xen lẫn tự tin và thâm sâu của mẹ, Lục Tân cũng không khỏi cảm thấy hơi kích động. Đối mặt với câu hỏi của bà, kỳ thật bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết được. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã nắm được mấy từ mấu chốt, cũng hiểu tại sao mẹ lại làm vậy. Khó trách, trước kia lúc gặp lại lão viện trưởng, sau khi ông ta đưa ra bài thi cho mình, bà nhanh chóng rời đi, không ở lại bên cạnh mình nữa. Có lẽ bà đã nhìn thấy gì đó qua bài kiểm tra kia, lo rằng mình sẽ không chịu đựng nổi nên mới làm vậy. Bà tự tay sắp xếp mọi chuyện, thậm chí còn dăng một cái bẫy lớn như vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn tăng thực lực của mình lên. Vì đạt được kết quả này, bà còn không tiếc biến bản thân thành bộ dạng chật vật như hiện tại. Giờ Lục Tân cảm thấy tim mình như được vô vàn dòng nước ấm áp bao phủ. Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ. Qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đôi khi vì cảm xúc quá mức mãnh liệt, nên chính mình cũng không biết phải biểu đạt thế nào cho rõ, dẫn tới hiểu lầm rằng bản thân khá là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng dường như chẳng cần Lục Tân nói hay bày tỏ gì, thì mẹ vẫn hiểu được tâm trạng của hắn. Bà im lặng nhìn tay phải của Lục Tân, khóe môi cong lên làm như chẳng có chuyện gì lớn. Từ rày về sau, ngươi phải bảo vệ đinh bạc này thật tốt đó, lai lịch của nó không hề nhỏ đâu. Nó là thứ người mẹ bị tra tấn cho mượn đó. Chỉ có loại đinh như vậy mới đủ khả năng đóng giữ bàn tay này ở lại người ngươi. Người mẹ bị tra tấn? Lục Tân có hơi ngạc nhiên, cái tên này hắn cũng từng nghe qua rồi, nếu nhớ không lầm thì đó cũng là một trong 13 dạng tinh thần thể tối thượng. Mẹ vậy mà chuyên môn tìm tới bà ta để lấy cái đinh này về cho mình. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, phát hiện bản thân không thể phân biệt nổi rốt cuộc cái đinh này là thật hay chỉ là ảo ảnh. Vì trong mắt hắn, rõ ràng nó đã xuyên thủng lòng bàn tay của mình. Nơi bị đâm xuyên còn đang chảy máu xối xả, cơn đau đớn cực độ vẫn đang liên tục truyền tín hiệu tới não bộ. Nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn đó ra, các chức năng khác của bàn tay lại chẳng bị gì cả. Nếu cảm nhận thật cẩn thận, hắn vẫn có thể cảm ứng được tinh thần thể không thuộc về mình đang bị đóng đinh trong lòng bàn tay. Cây đinh của người mẹ bị tra tấn. Lục Tân loáng thoáng có cảm giác cây đinh này đồng cấp với cây kéo của mẹ. Người mẹ bị tra tấn là người nào? Tại sao bà ta lại tình nguyện đưa cây đinh này cho mình? Tại sao mẹ lại chui ra từ trong phôi thai địa ngục? Trong đầu hắn còn rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng mẹ đã quay người đi, nhẹ nhàng nói một câu. Còn chuyện cần giải quyết. Lục Tân bỗng cảnh giác lên, xoay người tính rời đi. Phôi thai địa ngục đã hoàn toàn hư nát, bầu không khí áp lực méo mó xung quanh cũng nhanh chóng biến mất. Đám tín đồ điên cuồng tới sân thể dục cũng đột ngột im lặng, không nói hay làm gì hết. Chẳng biết từ lúc nào mà sức mạnh tinh thần trong cơ thể họ cũng tan biến hoàn toàn, chẳng để lại chút vết tích gì, tất cả đều biến thành người thực vật. Cả cha và em gái cũng đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Những chuyện vừa nãy xảy ra quá đột ngột, hai người họ còn bị thương trong lúc đấu với bàn tay tái nhợt nên chẳng dám xông lại đây đầu tiên, chỉ có thể ngớ người đứng ngoài quan sát như hai tên quần chúng hống hớt. Tới tận lúc này, sau khi đã xác định được không có vấn đề gì cả, em gái mới chậm chậm bước lại gần. Con bé nhìn Lục Tân bằng ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa lo lắng. Tới khi Lục Tân chủ động dắt lấy tay nó mới hơi hơi thả lỏng. Sau đó cánh tay nhỏ của nó hơi vẹo đi, quay sang phía mẹ. Mẹ đang từ tốn sửa sang lại quần áo của mình. Ngón tay thon dài của bà nhẹ nhàng vuốt ve vai Lục Tân. Vết máu dính trên người lập tức biến mất, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng tinh xảo như cũ. Sau đó bà lôi từ trong lớp màng phôi thai ra một chiếc giày, đoàn trang mang nó vào. Chỉ vài giây ngắn ngủi thế thôi, khí chất cao quý tinh tế của bà đã trở lại. Bà nở nụ cười nhã nhặn với em gái, quay sang gật nhẹ đầu với cha, lúc này cha mới có gan sáp tới. Người một nhà lại sóng vai đứng chung một chỗ, tầm mắt cùng dán về một nơi. Bên trong thành phố hỏa chủng bỗng xuất hiện tiếng sẹt sẹt, âm âm do xích sắt cạ xuống đất, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Hắn cảnh giác quay đầu, nhìn chầm chầm hướng âm thanh truyền tới, rồi lại bất ngờ nhận ra bốn phương tám hướng đều vọng lại âm thanh này, dường như không chỗ nào là không có mặt. Cả thành phố hỏa chủng lẫn khu vực lân cận đột ngột lặng ngắt như tờ. Như thể mọi tiếng động, âm thanh ở đây đều đã bị tiếng kéo lê dây xích sắt át mất, hai bên không cùng đẳng cấp. các binh lính vũ trang cùng điều tra viên và mật thám còn sót lại của các thế lực đang chiến đấu ở sân thể dục hoặc lân cận hỏa chủng đồng loạt ngừng tay. Tất cả họ đều nghe thấy tiếng xích sắt bị kéo lê, sức mạnh tinh thần dao động kịch liệt, cảm giác sợ hãi và tôn kính nhanh chóng trào dâng từ dưới đáy lòng, vì họ cảm nhận được áp lực cực lớn xuất phát từ sinh mạng không cùng một cấp với họ, từ đó nảy sinh sự sợ hãi và tôn kính về mặt sinh lý. Thậm chí lúc này có rất nhiều lính vũ trang hỏa chủng còn sót lại đã co cụm hết cả, đồng loạt cúi đầu xuống trong vô thức. Họ không dám ngẩng đầu, lo lắng chỉ một ánh mắt vô tình của mình thôi cũng sẽ khiến người kia cảm thấy mình bất kính. Trái lại, không ít thành viên trong câu lạc bộ đều chẳng có phản ứng gì lớn, còn tò mò nhìn ngó xung quanh. Sự kính sợ về mặt sinh lý này hình như không ảnh hưởng gì tới họ. Róc rách. Một âm thanh mơ hồ khác vang lên, đó là âm thanh tạo thành khi có một lượng lớn sức mạnh tinh thần nhanh chóng co lại, nghe như tiếng dòng nước chảy nhanh qua lỗ nhỏ. Xa xa, quân đoàn địa ngục đột nhiên biến mất, dòng người hỗn loạn và cơ thể tên mập cũng bình tĩnh lại. Cùng lúc này, bà số 2 phiên bản phục chế đồng loạt nảy sinh cảm ứng, tạm ngừng chiến đấu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía khoảng không trước mặt. Hướng theo tầm mắt của họ, Lục Tân thấy chỗ cột sống của họ có 3 sợi xích màu đen đang quấn chặt lấy. Đi dọc theo 3 sợi xích này, hắn lại thấy càng nhiều xiềng xích hơn, từng sợi một rủ xuống giữa không trung, tựa như đám rong biển đen lơ lửng giữa đại dương vậy. Đám rong này vô cùng rậm rạp, mỗi một cái đuôi lại cột lấy một người trong số binh lính vũ trang còn sót lại, cũng như một phần cư dân hỏa chủng. Nhìn thoáng qua, như có một người đang nắm đàn đuôi đóng xích trói họ, chăn thả họ như một đồng chăn dắt đoàn chiên. Theo đóng xích kia, tiếp tục nhìn lên phía trên, Lục Tân thấy một bóng đen. Cái bóng đó hình như không tồn tại ở thế giới này, mà là đứng cách thế giới này một lớp thủy tinh thật dày. Vì cách một lớp thủy tinh nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ. Gã đó hình như khoác bên ngoài một cái áo choàng đen, quanh thân thể quấn vô số xiềng xích. Mỗi lần hắn cử động, những sợi xích này sẽ va đập vào nhau, tạo thành âm thanh che lấp toàn bộ hỏa chủng kia. Hắn từ từ bước lại gần từ một khoảng cách xa, có thể nhìn thấy loáng thoáng đống xiềng xích trong tay hắn, trỗi lấy vô vàn tinh thần thể với đủ kiểu hình dáng và khí chất khác biệt. Có con bay giữa không trung, có con quỳ rạp sau lưng hắn, cũng có con uốn éo chạy như rắn. Điểm giống nhau duy nhất đó là đám tinh thần thể này cũng bị xiềng xích của hắn trói buộc, bị nắm lấy, tựa như cư dân trong thành phố hỏa chủng vậy. Hắn cứ thế bước tới với một trời tinh thần thể sau lưng, hắn xuyên qua tầng hào quang, hàng rào thủy tinh dày đặc kia, lạnh lùng nhìn ngắm thế giới thật. Khoảnh khắc đầu tiên, nhìn thấy hắn, Lục Tân lập tức cau chặt mày, hắn có cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo, như sắp ngất xỉu, tai cũng ù hết đi, hệt như bị sức mạnh cường đại nào đó chèn ép. Áp lực cực lớn này chỉ biến mất khi hạt đen trong mắt hắn bắt đầu rung rung di động. Hắn hiếp mắt, vực dậy tinh thần, tỉnh táo nhìn về phía cái bóng kia lần nữa. Cái bóng kéo lê theo vô số xiềng xích cũng đang nhìn Lục Tân qua lớp thủy tinh, đồng thời hàng vạn tinh thần thể đứng quanh hắn cũng trở nên điên cuồng và nóng nảy hơn, chúng vặn vẹo biến đổi chu tréo Lục Tân. Mẹ cha em gái đứng cạnh Lục Tân cũng hơi thẳng lưng. Một nhà bốn người lạnh lùng nhìn tầng thủy tinh ngăn cách thế giới thực và không gian hư ảo kia. Giờ phút này Lục Tân bỗng nảy sinh cảm giác không ổn, hạt đen trong mắt chậm rãi di động, dồn về phía tay trái. Bên tay phải, tinh thần thể đang bị đóng chặt bởi cây đinh của người mẹ bị tra tấn cũng dần thức tỉnh. Nó bất đắc dĩ bị ép xuất hiện trên tay phải của hắn, khiến tay phải của hắn càng thêm tái nhợt một cách quỷ dị, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ. Sự căng thẳng giữa hai bên càng ngày càng lớn, sức mạnh tinh thần vô hình dường như đã chạm trán vô số lần dù cho không gian bị ngăn cách. Bất kể là bóng đen kéo theo vô số xiềng xích hay là Lục Tân thì đều loáng thoáng cảm thấy chấn động. Trong lòng hai bên đều như bị một ngọn núi lửa đè nặng, vô cùng căng thẳng. Dưới bầu không khí áp lực, trầm mặc như thế này, ai cũng cảm thấy không khí như cô động lại trở nên nặng nề, không thể thở nổi. Liệu trận giằng co này có thể chấm dứt mà không cần ra tay chiến đấu hay không? Khoảnh khắc suy nghĩ đó lướt qua đầu, hạt đen trong mắt Lục Tân bỗng rung rẩy lên. Xoẹt! Dường như trong người hắn có ai đó đột ngột mở mắt, cộng với hắn đã sớm cảm thấy bất mãn với cái bóng đen đang chăm chú quan sát hắn từ một chiều không gian khác. Nên trong khoảnh khắc căng như dây đàn này, hắn lại là người ra tay gây khó dễ trước. Hắn lạnh lùng ném cho bóng đen kia một ánh mắt phẫn nộ, và đối với bóng đen thì điều này biểu thị rằng hắn chính là người khiêu thích trước. Cùng lúc đó, bóng đen cũng bắt đầu cử động, Xích sắc màu đen rủ xuống cạnh người hắn, bỗng bay lên thật cao, sau đó tản ra xung quanh, hệt như một con cự mãng thình lình xuyên phá lớp ngăn cách giữa hai không gian, đâm thủng từng bức tường thủy tinh một, nhào thẳng về phía Lục Tân tìm cách quấn lấy hắn. Xiềng xích khống chế của người giấu trưởng. Đúng lúc này mẹ thấp giọng mở miệng, giọng điệu nghe vô cùng nghiêm trọng. Nhờ vào liên kết và sự ăn ý với mẹ, cùng những kiến thức, chuyên nghiệm và hắn học được trong các đợt huấn luyện, Lục Tân lập tức hiểu ra, những sợi xích này chính là hóa thân của sức mạnh khống chế trong số 13 dạng tinh thần thể tối thượng, cũng là sức mạnh tượng trưng cho người giấu trưởng. Như cây kéo của mẹ, cây đinh của người mẹ bị tra tấn và bàn tay của bàn tay tái nhợt, tất cả đều thuộc đẳng cấp tối thượng. Đồng thời hệ thống sức mạnh mà người giấu trưởng đại diện trong số 13 dạng tinh thần thể tối thượng cũng đã được lộ ra vô cùng rõ ràng, khống chế. Vù vù. Hắn bình tĩnh quan sát sợi xích, vỏ ngoài là màu đen, bên trên còn điểm xuyến thêm vài chấm đỏ loang lổ. Trong nó bình thường là vậy, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác uy hiếp khó lòng hình dung nổi. Dù là kẻ nào thì một khi đụng phải sợi xích này cũng sẽ bị nó quấn lấy, sau đó biến thành nô lệ tinh thần của người giấu trưởng, mãi mãi không thể nào thoát ra được. Để ta! Thấy sợi xích sắp bay tới gần, Lục Tân nhỏ giọng cất tiếng, chân bước về phía trước. Hiểu được sự đáng sợ của xích sắt nên hắn vội đứng chắn trước mặt người cha, sau đó bất ngờ giơ tay lên bắt lấy nó. Ầm! Sợi xích bị nắm chặt trong tay trái, hạt đen trong mắt cũng thình lình rung động, bàn tay càng đen hơn, tối tăm như mực. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sợi xích này đang phát ra tiếng gào thét như con người. Sau khi tiếp xúc với hạt đen, sợi xích ra sức uốn éo giãy giụa, hệt như một con mãng xà. Khoảnh khắc bàn tay mình chạm vào nó, màu đen tối tăm cũng với vài chấm đỏ lan lũ ở trên người nó nhanh chóng biến mất. Màu đen dần lui đi, thay vào đó là màu sắc gần như trong suốt, tự như đang hoàn thành quá trình chuyển đổi từ chân thật sang hư ảo vậy. Nguyên nhân của hiện tượng này là do hạt đen đang ăn mòn sức mạnh của nó. Tương tự, vào lúc này trong đầu mình bỗng nảy sinh đủ loại cảm giác lạ lùng. Tự như một nửa thần trí của mình đã khuất phục, một lòng phục tùng dưới chân cái bóng đen kia, hoàn toàn nghe theo ý chí của hắn. Cuộc chạm trán nảy ra kịch liệt, ở đẳng cấp này, phải xem rốt cuộc là Lục Tân phá hủy xích sắt trước, hay là xích sắt sẽ thành công trói buộc Lục Tân trước. Một tiếng hừ lạnh mơ hồ vang lên, người giấu trưởng đứng bên ngoài không gian, thấy Lục Tân thế mà tóm được xích sắt, thì bắt đầu nảy sinh bất mãn rồi. Sau tiếng hừ lạnh là vô số xích sắt rủ xuống ngóc dậy, xuyên thủng không gian, cuồn cuộn xông về phía Lục Tân. Sao lại có nhiều xích sắt như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Lục Tân không khỏi hơi hơi co rút, những hạt đen trong mắt hắn có đủ tự tin để chiến đấu lại với những sợi xích kia. Nhưng điều không thể ngờ là cái bóng màu đen lại có thể quăng ra bao nhiêu xiềng xích vào hiện thực như vậy. Ít nhất với số lượng này, hoàn toàn có thể đè bẹp được hắn rồi. Nhưng cũng may mắn rằng hắn vẫn còn có người nhà. Khi hắn đang nhìn những sợi xích sắt vô tận kia bị ném xuống, thì đột nhiên trên người mẹ hắn xuất hiện một chiếc bóng đen mờ ảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bóng đen này đã bao vây toàn bộ sân vận động, thậm chí là che phủ cả không trung. Vô số sợi xích sắt vắt ngang bầu trời, như những con trăn khổng lồ, lao liên tiếp về phía Lục Tân từ mọi góc độ, nhưng đều bị hắn chặn lại. Răng rắc, tiếng ma sát kỳ lạ vang lên, giống như những móng tay dài cào lên bảng đen. Hai tiếng kim loại va chạm vào nhau, đó là tiếng mẹ hắn đang dùng kéo cắt sợi xích. Nhưng một điều có thể chắc chắn, ngay cả mẹ hắn cũng đều thấy vất vả. Lục Tân đã từng nhiều lần chứng kiến mẹ mình dùng kéo, nhưng lần nào cảm giác cũng rất dễ dàng, giống như chiếc kéo sắc bén có thể cắt đứt được mọi thứ. Chỉ có lần này, từ thứ âm thanh chói tai này, Lục Tân mới nghe thấy có một chút bất đắc dĩ. Cách cách. Nhưng cuối cùng, nhờ vào thời gian mà mẹ tranh giành được, một âm thanh giòn giả vang lên trong tay Lục Tân. Cuối cùng sợi xích sắt đại diện cho sự thống trị cũng đã bị ăn mòn trong tay của Lục Tân và nhuộm màu rỉ sét đến hết mức có thể và đột nhiên đứt vụn. Đó là một chiến thắng của sức mạnh tinh thần. Lục Tân thậm chí cảm thấy khi bóp nát sợi xích sắt này, hạt đen trong cơ thể hắn đột nhiên đông đặc thêm một chút. Nhưng mà hắn còn chưa có thời gian cẩn thận trải qua cảm giác này, thì nhìn thấy mẹ hắn ở bên cạnh đang chống lại sợi xích sắt trên trời, hắn lập tức ngẩng đầu, đồng thời nắm chặt tay nhỏ bé của em gái. Hắn đành phải dùng sức mạnh của hệ nhện để xông lên phía trước giúp mẹ giải quyết vấn đề. Anh ơi! Em gái nhìn Lục Tân với ánh mắt vô cùng biết điều thì thầm nói, sau này nếu ngươi trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng đừng bỏ rơi em có được không? Lục Tân ngẩn ra, hắn đã hợp tác với em gái, trải qua vô số chuyện, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy tâm trạng của em gái có gì đó không đúng lắm. Hắn trả lời mà không chút nghĩ ngợi, sẽ không bao giờ. Khi nói ra câu này, hắn cũng liếc mắt nhìn cha mình, giống như đang cùng lúc trả lời cho cả hai người. Cùng lúc đó, khi ánh mắt em gái sáng hơn một chút, thì hắn vội vàng chạy ra ngoài. Cơ thể uyển chuyển đi vòng quanh rìa sân vận động như một bóng ma, thỉnh thoảng khi cần lao lên không trung, hắn lại đưa tay ra ấn một cái trong vô thức và sẽ lại xuất hiện một chiếc thang làm bằng con người, giống như một con rết hiện ra giữa không trung, để hắn tùy ý di chuyển theo ý thích. Những bóng đen xung quanh hắn cũng ngày càng trở nên dày đặc hơn, những hạt màu đen cũng gia nhập vào trong đó lúc này. Cha hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ âm thầm giúp đỡ. Cạch cạch cạch. Có vô số âm thanh giòn giả vang lên, và dường như cùng lúc đó, xiềng xích đã bị ảo ảnh của những hạt đen kia cắt đứt, hoặc là do đạn bắn ra xung quanh, và môi trường xung quanh cũng trở nên sạch sẽ. Lục Tân và mẹ thu hồi lại ảo ảnh, và nhẹ nhàng đáp xuống một mạng nhện. Người một nhà liên thủ với nhau, đã dễ dàng giải quyết những xiềng xích vô tận của người giấu trượng. Vào lúc này, mặt trăng đỏ dường như đã lớn hơn, gấp nhiều lần. Ảo ảnh ánh sáng đang chiếu xuống thế giới này, cắt rõ bóng của Lục Tân, cha mẹ và em gái hắn. Lạch cạch, lạch cạch. Người giấu trượng dường như đang tức giận và vô số xích sắt không ngừng rung chuyển, tạo ra âm thanh chói tai. Và chói tai, đôi mắt u ám của hắn đang nhìn Lục Tân xuyên qua nhiều tầng không gian. Sau đó, tất cả đám quái vật tinh thần vốn dĩ chỉ nhìn thấy hình cắt ở bên cạnh hắn đều đồng thanh la hét. Một giây sau đó, một loại cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện tại khắp mọi nơi trong hỏa chủng. Chiếc hoa sắc màu đen trở thành hiện thực, vẫn tiếp tục bay lượn trên bầu trời của thành phố hỏa chủng. Tiếng vỡ vụn và đột ngột của thủy tinh vang lên ở khắp mọi nơi, và những vết nứt xoắn kỳ lạ xuất hiện trong không khí, như thể rào cản đã bị phá vỡ bởi xích sắt. Ngay sau đó, một xúc tu đỏ như máu đột ngột nhô ra khỏi những vết nứt. Một con quái vật tinh thần có sức mạnh tinh thần đủ mạnh để gây ra một vòng tròn gợn sóng trên không đang chui ra khỏi những vết nứt. Sau đó là hết con này đến con khác. Một thứ âm thanh ồn ào khó tả tràn vào trong tai của mỗi một người dân trong thành phố hỏa chủng, giống như là một chiếc kim thép đang khuấy động trong đầu của họ. Vô số quái vật tinh thần ẩn sau lưng người giấu trượng đang đồng loạt chen lấn nhau đi vào hiện thực, giống như một đội quân quái vật tinh thần. Những con quái vật tham lam và kỳ dị vặn cơ thể. Những con quái vật tham lam và kỳ dị vặn vẹo cơ thể, máu thịt lúc lắc, lần lượt vượt qua khe hở một cách khó khăn, dọc theo sợi xích sắt đi tới hiện thực từ một không gian khác. Sau đó liền lập tức phát ra những tiếng gào thét quái dị và lao về phía Lục Tân. Chúng vô cùng đông đúc, dường như có thể bao phủ toàn bộ thành phố hỏa chủng. Cùng lúc đó, ngay tại thành phố hỏa chủng, có rất nhiều linh mục của hỏa chủng đã bị giết trong trận chiến trước đó, và một số vật kỳ quái cũng bị xích sắt treo ngược kéo trở về thực tại. Họ gia nhập vào đội quân quái vật tinh thần này và xông lên phía trước. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đã bị phá vỡ, và toàn bộ hỏa chủng trở thành một biển quái vật tinh thần. Quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành, thành phố hỏa chủng tưởng chừng như đã trở thành một địa ngục thực sự. Làm sao lại có nhiều như thế? Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Lục Tân cũng không khỏi hơi rung lên. Hắn đã từng chứng kiến những con quái vật tinh thần trong thâm uyên bước ra hiện thực, thế nhưng chỉ là một hai con thôi, chứ hắn chưa từng thấy nhiều và hỗn loạn như thế này. Hơn nữa, hắn có thể thấy rõ nơi mà người giấu trượng đang đứng, thậm chí không phải thâm uyên mà là một nơi sâu hơn thâm uyên, là thành phố hỏa chủng. Mẹ nhìn hắn thì thầm giải thích. Những con quái vật này vốn không đến thế giới hiện thực được, dù có đi nữa chúng sẽ bị bài xích. Vì cấp bậc sức mạnh tinh thần của chúng quá cao, sẽ xung đột với đại dương sức mạnh tinh thần của con người trong thế giới hiện tại. Thế nhưng thành phố quả chủng không giống vậy. Họ chế tạo ra thành phố quái dị này là để cho những con quái vật này có thể đặt chân đến đây, dù rằng vẫn còn chưa hoàn thiện. Quả nhiên, không có cái chết nào mà không thể sắp đặt. Lục Tân hơi nghiến răng, hắn rất phẫn nộ. Sự phẫn nộ này không phải là vì nhìn thấy những thứ đang xuất hiện ở hiện thực trước mắt mình. Quan trọng hơn, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Người giấu trượng rất đáng ghét, quái vật tinh thần cũng rất đáng ghét. Thế nhưng tác hại lớn mà họ gây ra là do người của hỏa chủng đang tạo điều kiện thích hợp cho họ và ra sức giúp đỡ họ. Đây gọi là cái gì? Đưa dây thừng cho kẻ thù để người ta treo cổ mình sao? Nếu đến rồi, vậy giết chết toàn bộ chúng thôi. Hắn cúi mạnh đầu, nhìn về đám đông hỗn loạn phía xa xa, hỗn loạn tưng bừng. Lục Tân nhìn con quái vật tinh thần đang lao về phía mình với vẻ mặt dữ tợn. Những quái vật tinh thần kia dọc theo xích sắt rơi xuống thành phố hỏa chủng và ngay lập tức lao về phía hắn. Một số thậm chí còn gây ô nhiễm cho những người xung quanh. Các mạng nhện hình người bao quanh các con đường chính và các tòa nhà quan trọng ở thành phố hỏa chủng mà em gái trước đó dệt đều bị xé nát trong chốc lát. Ánh mắt của những người bị ô nhiễm nghiêm trọng kia đều trở nên điên cuồng, còn cơ thể thì trở nên vặn vẹo. Dưới gông cùm của xiềng xích thống trị, chúng lao tới phía trước như những con chó bị xích. Mọi người xung quanh sân vận động vô cùng sợ hãi. Dù là thành viên của câu lạc bộ Trăng Đỏ hay là người của thành phố hỏa chủng đều cảm nhận được sức mạnh tinh thần vô hình kia rất đáng sợ. Có thể nhìn thấy toàn bộ cư dân của thành phố hỏa chủng đã biến thành những kẻ điên hoang dã, vô cùng điên cuồng và tuyệt vọng. So sánh với chúng thì những kẻ điên tạm thời mà Dracula tạo ra nhờ năng lực của chính mình lại nho nhã như một quý phu nhân. Cũng vào lúc này Lục Tân hơi cúi xuống nắm chặt hai bàn tay. Không thể không nói, cảnh tượng đông đúc trước mặt khiến hắn cũng có chút cảm giác hoảng sợ. Một nửa tức giận, một nửa là nỗi sợ hãi trong tiềm thức. Khi kết hợp lại thì trở thành một sự quyết tâm giết sạch tất cả. Đâu cần như thế. Nhưng vào lúc này mẹ hắn đột nhiên cất tiếng nói nhỏ. Lục Tân quay lại, nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình dưới ánh trăng, có vẻ thần bí, lại phận phất, có chút đắc ý. Đối mặt với nhiều quái vật tinh thần thế này, dù ngươi có thể thực sự thu dọn hết, thì cơ thể hiện tại của ngươi cũng không chịu nổi loại tiêu hao này. Ngoài ra việc này cũng không phù hợp với thân phận của ngươi. Vậy tại sao ngươi lại cần phải tự mình làm điều đó với chúng? Trước đó tao bảo ngươi sửa chữa cẩn thận lại nhà. Mẹ hắn nở một nụ cười thoải mái. Chắc là ngươi không ăn bớt nguyên vật liệu chứ? Hả? Lục Tân không khỏi giật mình, ánh mắt của hắn cũng sáng lên. Sau đó hắn bình tĩnh lại và thậm chí gật đầu đầy tự hào. Dù tốn kém rất nhiều, nhưng quả thực là ta không có ăn bớt nguyên vật liệu. Nếu vậy, mẹ nhìn bàn tay nắm chặt cây đinh của Lục Tân cười nói. Tại sao không mang nó đến đây chứ? Lục Tân nhanh chóng hiểu những gì mẹ mình nói và đột nhiên nở một nụ cười rất vui vẻ. Cùng lúc này ở đài quan sát mặt trăng thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng, dàn giáo xung quanh tòa nhà cổ đã được dỡ bỏ và đội xây dựng đều đã được sơ tán. Dù trong khoảng thời gian này, chủ nhân của ngôi nhà không ở thành phố, nhưng có nhân vật tai to mặt lớn hàng băng đến giám sát quá trình sửa chữa, cộng thêm thi công đội, vốn là kỹ sư hàng đầu và đội điều hành của bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí đặc biệt của đặc thanh bộ Thanh Cảng, nên quá trình sửa chữa đã diễn ra rất thuận lợi. Các bước sửa chữa cuối cùng cũng đã hoàn tất vào hai ngày trước, chỉ còn chờ chủ nhân của ngôi nhà nghiệm thu. Tuy nhiên, tuy đã sửa chữa xong, nhưng tòa nhà cổ này dường như không có bất kỳ thay đổi nào ở bên ngoài, dù bên trong đã được gia cố thêm bằng nhiều vật liệu đắt tiền hơn cả vàng. Ngoài ra, tòa nhà cổ này bình thường đến nỗi nó thậm chí còn không có cả cổng. Vì lẽ đó, đặc thanh bộ còn đặc biệt lắp camera và nhân viên an ninh chuyên túc trực theo dõi tại đây. Không chỉ quan sát mà còn ghi lại tất cả các chuyển động trong tòa nhà cổ. Thế nhưng hai ngày chờ đợi cũng không có điều gì khác lạ. Người giám sát cũng có chút buông lỏng cảnh giác, không khỏi nghĩ. Có cái quái gì để xem chứ, một tòa nhà như thế này vẫn có thể bị trộm sao? Cho đến hôm nay, các nhân viên bảo vệ đang đánh bài và cắn hạt dưa ở xưởng bên cạnh như thường lệ thì bất ngờ nghe tiếng kính vỡ. Đầu tiên họ còn hơi giật mình, nhưng chợt nghĩ tới điều gì. Từng người một thò khuôn mặt đầy giấy của mình ra khỏi xưởng. Sau đó họ liền nhìn thấy cảnh tượng họ nửa đời trước tự không nghĩ tới, nửa đời sau cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn. Một bàn tay tái nhợt thò ra từ sâu trong không khí, như thể nó đã xuyên qua nhiều lớp tượng kính. Tiếp sau đó bàn tay này trực tiếp nắm lấy tòa nhà cổ rồi nhanh chóng thu lại. Tòa nhà cổ đã biến mất rồi, toàn bộ biến mất rồi, trên mặt đất chỉ có vuông vức một cái hố sâu. Phải mất 7-8 giây sau, nhóm người quan sát này mới vội vàng gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Trần Tinh bị người ta đánh thức nhưng vẫn cố giữ giọng nói tỉnh táo và lý trí. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu... Người quan sát nuốt nước bọt và nói với giọng hoảng loạn và lo lắng. Chúng ta nói rằng tòa nhà cổ này đã bị trộm. Người có tin không? Có két. Điểm khác biệt với Thanh Cảng là lúc này ở hỏa chủng, khi âm thanh lắc lư kỳ lạ của xích sắt và sức mạnh tâm linh kỳ lạ và mang rợ đột nhiên tràn ngập thành phố. Mọi cư dân ở thành phố Hỏa Chủng, bao gồm cả những người được trang bị vũ khí và các thành viên của câu lạc bộ trăng đỏ xung quanh sân vận động, đều cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng, tương tự như đứng bên bờ vực của sự sống. Như thể họ đã bị làn sóng số phận cuốn đi và nhấn chìm. Vào lúc này họ thậm chí không có khả năng chống đỡ, vì trong mắt họ, họ còn không có nhìn thấy rõ diện mạo của kẻ địch, chỉ có thể cảm giác được sức mạnh thần kỳ lạ đang ô nhiễm ra toàn bộ thành phố này. Nó cuộn về phía trước thành một làn sóng lớn và gây ô nhiễm cho mọi sinh vật sống trong thành phố chỉ trong chớp mắt. Đây là nguồn ô nhiễm có ý thức tự chủ. Việc làm sạch từ nguồn ô nhiễm đòi hỏi rất nhiều sự điều tra, phân tích và chuẩn bị. Bây giờ có rất nhiều nguồn ô nhiễm xuất hiện cùng một lúc như vậy, làm thế nào để dọn dẹp tất cả? Đồng thời khi tâm lý hoảng loạn của họ bất giác nổi lên thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh nặng nề. Như thể là tiếng va đập dồn dập của một thanh thép bị kéo bởi một lực mạnh. Trong khi đó, cũng có những vật thể khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Gió giật mạnh khiến cho không khí bị ép lại và tỏa ra mọi hướng. Bụi bay đầy trời, gió thổi vù vù. Họ bất giác tản ra và giơ tay lên để che mắt. Một lúc sau họ cảm thấy gió xung quanh lắng xuống và mở mắt ra thì đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Bên cạnh sân vận động là một con đường nhựa ngay ngắn. Vì trận chiến giữa những dị biến giả mà giờ biến thành con đường toàn hố sâu và bùn đất bụi bặm. Đường đứt gãy và dấu vết của bom plasma ở khắp nơi. Xác xe cộ móp méo, đổ nát, chất thành đống ở ven đường. Nhưng bây giờ đã không còn nhìn thấy vết tích của những thứ này. Vì một tòa nhà cổ trơ trọi bỗng nhiên xuất hiện giữa đường, xung quanh vẫn là bụi bay mù mịt. Tòa nhà cổ tổng cộng có 7 tầng, nhìn cũng không cao lắm. Nhìn từ bên ngoài, trông ngôi nhà khá cũ nát với những xác cây thường xuân chết khô và nét phấn vẽ bậy của đứa trẻ nghịch ngợm nào đó. Cửa sổ của mỗi phòng đều còn nguyên vẹn, nhưng đều đóng chặt và không bật đèn. Vì vậy, từ bên ngoài nhìn, chỉ có bóng tối đen kịch và sự im lặng, và dường như không có ai bên trong. Cảnh tượng kỳ quái này khiến mọi người xung quanh không khỏi choáng váng. Họ thậm chí không quan tâm đến sức mạnh tinh thần kỳ lạ đến từ phía xa, mà nhìn chằm chằm vào tòa nhà cổ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao lại có một ngôi nhà cổ xuất hiện đột ngột ở đây chứ? Một cảm giác kinh ngạc phá vỡ phạm vi thực tế nghiêm trọng, khiến họ cảm thấy rằng nhận thức của mình đã bị xé nát. Ngay sau đó, trong khi họ còn đang kinh ngạc, những con quái vật tinh thần kia đang uốn éo tiến lại gần. Ngay cả khi không nhìn thấy, họ cũng có thể cảm thấy dựng tóc gáy khi cảm nhận được làn da dính dính và móng vuốt sắc mọn nhọn kia. Nhưng cũng vào lúc này, tòa nhà cổ đột ngột thay đổi. Đùng! Một chiếc đèn bật sáng, chiếu sáng màn đêm tuyệt vọng này, rồi lại một chiếc đèn khác tiếp tục sáng lên. Phía sau những khung cửa sổ tối om, ánh đèn đồng loạt sáng lên, sắp xếp gọn gàng thành hàng, ấm áp và sáng sủa. Cùng với ánh đèn, những cánh cửa sổ được đẩy ra, lộ ra những cửa sổ trống rỗng giống như một cái miệng rộng. Tuy không thể nhìn thấy ai bên trong, nhưng tất cả các cửa sổ được đẩy ra cùng một lúc khiến cho người ta đầy lo lắng và căng thẳng. Như thể là những vị chủ nhà nồng hậu trong tòa nhà đang nối tiếp nhau hân hoan chào đón những vị khách. Ngay sau đó, trong cảm giác của những người này, sức mạnh tinh thần đến từng nhóm, có vẻ như nó đã phải chịu sức mạnh xé toạc, hay còn gọi là nhiệt huyết. Trong cơn giằn co và biến dạng tuyệt vọng, cả nhóm đã bị kéo vào tòa nhà cổ đột ngột xuất hiện này. Cuối cùng bên trong tòa nhà cổ xuất hiện từng tiếng nhai rõ ràng đến mức khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mọi người ở thành phố Hỏa Chủng đều có một ảo giác điên rồ và kỳ lạ. Họ cảm thấy như đang ở giữa hai dòng nước chảy xiết liên tục. Cảm thấy rằng có vô số quái vật tinh thần vô hình đang chiến đấu xung quanh mình. Họ giống như đang kẹt giữa sự giao thoa của vô số cơn ác mộng khổng lồ, không thể tự mình làm chủ mà buông theo dòng chảy. Trời trời, Lục Tân cũng khá sửng sốt giữa cảnh tượng này. Lúc đầu hắn thậm chí còn không nghĩ rằng mình có thể thực sự kéo được tòa nhà cổ đến đây. Mãi đến khi tòa nhà cổ xuất hiện thành công bên cạnh sân vận động, hắn mới ngạc nhiên nhìn tay phải của mình. Hắn cảm giác như bị đinh đâm không còn đau nữa. Ngay sau đó hắn nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác. Nếu anh thực sự có thể kéo tòa nhà cổ đến một thành phố khác, vậy giá nhà ở trung tâm thành phố đắt đỏ như thế... Vừa nghĩ đến đây, hắn đã đành bất lực lắc đầu. Không biết ai là người sở hữu quyền tài sản của căn nhà này. Dù hơi mất tập trung về chuyện này, nhưng khi nhìn kỹ lại, tòa nhà cổ đã gây cho hắn một bất ngờ lớn. Hắn rõ ràng thấy được lũ quái vật tinh thần đông đúc kia đang xông tới trước sân vận động, nhưng đã bị tòa nhà cổ cản lại. Sau đó, đèn bật sáng, cửa sổ bị đẩy ra, từng chiếc bàn tay và xúc tu quái dị từ bên trong lao ra ngoài, vô cùng đông đúc. Một tòa nhà cổ nhưng lại cho người ta cảm giác choáng ngợp. Điều này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong trí nhớ khi lần đầu tiên gặp đồng hồ cát, thực sự rất giống. Một con quái vật tinh thần chỉ lao tới trước mặt hắn thì đã được những người trong tòa nhà cổ nồng nhiệt mời vào và không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ có tiếng hét hoảng sợ vang lên, xuyên qua mái nhà làm rung chuyển cả khu nhà, sau đó là tiếng bầm rào thái thịt. Từ âm thanh có thể nghe thấy được, giống như có một số sinh vật đang ăn sashimi. Đây là cái gì? Lục Tân vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Ở lâu như vậy, hắn lại cũng không biết rằng hóa ra nhà mình còn có nhiều hàng xóm vậy. Tù nhân. Trước câu hỏi của Lục Tân, mẹ hắn lên tiếng trả lời, ánh mắt bà nhìn Lục Tân đầy ẩn ý. Những người sống trong tòa nhà đều là tù nhân. Cung điện tinh thần. Cũng tại thời điểm này, các thành viên của câu lạc bộ Trăng Đỏ và tàn dư của lực lượng vũ trang của hỏa chủng cuối cùng đã phản ứng trong hoảng loạn. Có người nhìn vào tòa nhà cổ và cảm nhận quá trình vô số sức mạnh tinh thần bị tòa nhà cổ nuốt chửng, chỉ cảm thấy một cảm giác vỡ vụn và hư ảo khó tả. Một số người nhận ra điều gì đó và thốt lên với một âm thanh rất nhỏ. Đó là một tòa cung điện tinh thần. Nhiều cặp mắt đổ dồn về người đàn ông vừa lên tiếng cảm thán có chính cái đầu rắn dài nhỏ kia. Đó chính là cửu đầu xà. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, hắn cũng ngây ra một chút, rồi thu những chiếc đầu rắn của mình lại, nhưng vẫn lẩm bẩm. Chỉ có những dị biến giả đã đạt đến cấp 5 mới có thể nắm giữ cung điện tinh thần. Sở dĩ quốc gia huyễn tưởng được gọi là quốc gia huyễn tưởng cũng vì theo lý thuyết của nhà nghiên cứu thiên tài của viện nghiên cứu, dị biến giả cấp 5 có thể dựa vào sức mạnh tinh thần của bản thân để tác động đến môi trường xung quanh và hình thành một vương quốc hư ảo. Cung điện tinh thần chính là cốt lõi của đất nước này, chính là pháo đài. Hắn lên tiếng thậm chí có chút kích động, hay phải nói là sợ hãi. Nếu đây là thật sự, vậy điều này có nghĩa là trong hiện thực vừa xuất hiện một dị biến giả cấp 5. Lời này không biết đã khiến cho bao nhiêu người đã bị sốc và tất cả họ đều nhìn nhau với những biểu hiện kỳ lạ. Dị biến giả cấp 5 đã thực sự xuất hiện. Dù tòa nhà cổ bên cạnh sân vận động khá khác biệt so với cung điện trong tưởng tượng của mọi người. Một bên khác, nhìn thấy tòa nhà cổ nuốt chửng một lượng lớn quái vật tinh thần, khiến cho những con quái vật tinh thần đang đi xuống theo sợ xích đều mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Dù có thực sự xông tới, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng. Tinh thần rung lẩy bẩy, người giấu trường kéo theo vô số xích sắt đen tức giận bay lên xuyên qua các lớp kết giới không gian. Ý chí của hắn có thể khiến những con quái vật tinh thần này không có khả năng từ chối, tiếp tục lao về phía tòa nhà cổ, nhưng vô nghĩa. Hắn biết mình đã bị lừa. Nếu không phải có người sắp đặt cẩn thận, sao có thể có chuyện đối phương hành động giống như đã có chuẩn bị từ trước vậy? Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên từ từ tiến về phía trước một bước. Hắn đã ở rất gần thế giới thực, vì vậy mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh của dây xích kéo. Mà ở hắn thực hiện bước đi này, thì khoảng cách với thế giới hiện thực lại càng tiến gần. Thậm chí có thể nhìn thấy, hàng rào không gian dày đặc kia đã xuất hiện những lớp vết nứt nhỏ như mạng nhện khi hắn tiếp cận. Có vẻ như hàng rào không gian này không còn chịu đựng sức nặng khổng lồ của chính nó nữa. Tách tách tách. Có thể nghe thấy âm thanh thủy tinh nứt vỡ một cách rõ ràng. Chuyển động của người giấu trường cũng dừng lại sau khi thực hiện bước này và không tiếp tục bước về phía trước. Dù sao địa ngục vẫn chưa được hoàn thành và thành phố hỏa chủng cũng không thể chịu nổi áp lực của hắn. Ao ao ao. Ngay sau đó, một sợi xích sắt chưa từng có đột nhiên bay lên không trung. Vì số lượng xích sắt quá lớn, nó giống như một dòng sông đen kịch, từng đoàn, dao động sức mạnh tinh thần sắc bén và nặng nề dồn dập ập đến. Nhìn theo phương hướng của sợi xích thì nó đang đi về phía tòa nhà cổ. Từng sợi xích sắt giống như rắn bò lên tòa nhà cổ, buộc chặt lấy ngôi nhà rồi kéo căng. Tòa nhà cổ thậm chí còn bị xới tung, kéo theo nền đất xuất hiện những vết tước sâu. Hắn muốn cướp tòa nhà cổ. Ngay lập tức, Lục Tân nhận ra ý đồ của người giấu trường. Những hạt đen xuất hiện trong con ngươi của hắn. Hắn thậm chí còn đưa ra tay, nhưng bả vai đã được người ta nhẹ nhàng đỡ lấy. Hắn quay người lại thì đã nhìn thấy nụ cười lạnh lùng và khinh thường trên khuôn mặt của mẹ mình. Bà ta nói nhỏ, hắn đã trúng bẫy rồi. Hả? Cái này... Ngay khi Lục Tân còn đang do dự, hắn đã đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vừa quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Vị trí của hắn hiện tại là nằm ở phía đông của tòa nhà cổ. Vô số sợi xích sắt rơi xuống từ trên người giấu trượng và buộc vào tòa nhà cổ, đồng thời một người phụ nữ xuất hiện ở phía tây tòa nhà. Cô mặc một bộ triều phục màu đen nặng nề và tinh xảo, kiêu hãnh như một hoàng hậu, trên tay cầm một chiếc gương. Ngay sau đó là phía nam, một chiếc xe máy lao ra khỏi tòa nhà cao hàng chục tầng. Một người phụ nữ ngồi trên đó, đạp lên chiếc xe máy rồi bay lên không trung, trên tay cầm một quả bóng bay màu đỏ, lao về phía sợi dây xích. Sau đó ở phía bắc, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng trắng, mở cửa sổ, mỉm cười và vươn lòng bàn tay trắng nõn ra. Trong lòng bàn tay là một tờ giấy khế ước trống. Họ là... Nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện và sức mạnh tinh thần đột nhiên bộc phát trước mặt, Lục Tân cảm thấy rất kích động. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mấy người này lại xuất hiện ở đây. Trong lúc họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì lại thấy nữ nhân đang đứng trong đống phế tích nằm giữa trung tâm thành phố kia tiếp tục hành động. Nữ nhân nhẹ nhàng lật cái gương có hoa văn tinh xảo trong tay lại, sau đó chỉ mặt gương về vị trí không gian mà người giấu trượng đã xuất hiện. Những luồng sức mạnh tinh thần quái dị được thả ra, chúng nó tạo thành từng vòng năng lượng, còn phát ra một vần hào quang tuyệt mỹ. Trên bầu trời tối om của thành phố cũng đột nhiên xuất hiện từng vòng hào quang năm màu. Ông. Người giấu trượng lẩn trốn ở sau lớp không gian. Hắn không có thực thể ở thế giới hiện thực, nhưng ánh sáng của cái gương lại có thể xuyên qua không gian, nhắm ngay về phía hắn. Ngay khi cái gương bị chiếu vào, người giấu trượng đột nhiên rên lên một tiếng, cơ thể lui về sau, hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện thực. Nhưng xích sắt của hắn vẫn còn ở thế giới hiện thực. Khi hắn rời đi, nó đột nhiên siết chặt lại. Một khắc sau, họ lại cảm thấy ở trên bầu trời có một nữ nhân cầm bong bóng màu đỏ. Người này chính là số 7 mà Lục Tân đã từng gặp ở thành phố Hắc Diễu. Cô dựa vào sức mạnh xung kích của mô tô để bay lên thật cao, sau đó vọt thẳng lên đống xích sắt bắt ngang trời như một dòng sông đen chảy ngang qua thế giới hiện thực và hư ảo. Tiếp theo, cô cột cái bong bóng màu đỏ vào xích sắt rồi thả người nhảy xuống. Bùm! Ngay sau khi quả bong bóng màu đỏ được cột vào xích sắt, thì nó đột nhiên nổ tung. Một dòng loạn lưu tinh thần quỷ dị nhanh chóng tản ra rồi bao trùm tất cả. Phản phất như có thể nghe thấy tiếng cười quái dị của thằng Hề đang truyền khắp thành phố hỏa chủng. Cùng lúc đó, đám xích sắt đang vắt ngang qua phân nửa bầu trời thành phố bỗng đứt đoạn từng cái một. Nó như một chùm tơ mất đi phần đầu. Những sợi tơ ào ào rơi xuống, rải rác trong không khí. Nó cũng như một con mãng xà màu đen đã không có sức vùng vẫy cơ thể. Trên mặt của nữ nhân mặc áo trắng đã mở cửa sổ cũng nở một nụ cười. Lục Tân nhớ cô. Cô chính là tiến sĩ Nguyệt Thực An của viện nghiên cứu. Nhìn từng sợi xích sắt đang bay tán loạn trên không trung, Nguyệt Thực An cầm một cái tiệp công văn trống không, sau đó vung về phía trước một cái. Ngay sau đó, những sợi xích sắt đang rơi xuống từ trên cơ thể của người giấu trường như được một luồng sức mạnh dẫn dắt. Chúng nó như sống lại, dồn dập bơi về phía cái tiệp công văn trống không của Nguyệt Thực An, rồi biến mất không thấy nữa. Nếu xét về kích thước, thì đường kính của mỗi sợi xích sắt dài ít nhất nửa mét. Nhưng chúng nó lại có thể chui vào cái tiệp công văn nhỏ xíu một cách vô cùng trôi chảy. Tất cả mọi thứ, tuy đột nhiên nhưng lại hết sức lưu loát, mỗi một bước đều có một sự ăn khớp với nhau. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một thời gian rất nhanh, nhanh đến mức khi người giấu trường kẻ mang đến cảm giác ngột ngạt cực lớn đối với Lục Tân và người dân trong thành phố còn chưa kịp phản ứng thì đã biến mất không thấy. Chuyện này là... Nhìn cảnh tượng này, Lục Tân vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay sang nhìn mẹ mình. Hắn không nghĩ tới việc những người này sẽ xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện một cách ly kỳ như vậy nữa. Vì để ổn thỏa, nên ta đã đi tìm vài nơi để hợp tác. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tân, trên mặt bà cũng lóe lên một tia vui mừng, bà nhẹ giọng giải thích. Nguyệt Thực của viện nghiên cứu, Hắc Hoàng Hậu, Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng như chúng ta, họ đều không muốn thấy cảnh người giấu trượng hàng lâm. Vì thế chúng ta đã lựa chọn cách hợp tác với nhau. Chúng ta hợp sức lại, cùng nhau sử dụng bong bóng của thằng Hề, cái gương của Hắc Hoàng Hậu, cây đinh của người mẹ bị tra tấn để tấn công. Nói đến đây, bà nhịn không được nở nụ cười. Làm đến mức này rồi, nếu như hắn không chịu thiệt thì chẳng phải nói rõ chúng ta quá ngu. Tâm trạng của Lục Tân trở nên phập phồng liên tục. Vì lượng thông tin trong lời nói của mẹ quả thật bao hàm rất nhiều tin tức. Từ lúc nhận phiếu điểm tự tay của lão viện trưởng thì mẹ đã rời khỏi hắn, Dù hắn biết bà đang ở bên ngoài làm chuyện gì đó, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại có thể sắp xếp một kế hoạch khổng lồ như thế này. Bà không chỉ lập kế hoạch lừa gạt bàn tay tái nhợt, mà còn may sẵn lưới để chờ đợi người giấu trường đi vào trồng. Điều quan trọng nhất là người hợp tác với mẹ không chỉ có nguyệt thực của Viện Nghiên cứu, Giáo hội Khoa học và Công nghệ, mà còn có Hắc Hoàng hậu, một trong 13 dạng tinh thần thể tối thượng. Rốt cuộc thì mẹ đã đào cái hố sâu bao nhiêu cho người giấu trưởng? Trước đó ta đã nói với ngươi, hắn vô cùng đáng sợ. Mẹ của Lục Tân nhìn thấu vẻ mặt kinh ngạc của con, bà hít nhẹ một hơi sau đó giải thích. Hắn đã từng nuốt sống quyền trưởng của thần, có sức mạnh cấp bậc vượt xa những người khác, hơn nữa cũng rất âm hiểm. Chỉ có điều cũng vì cấp độ của hắn quá cao, cho nên hắn cũng mất đi tư cách đi vào thế giới hiện thực, chỉ có thể bố trí kế hoạch của mình từ xa. Hắn vốn định nhân cơ hội buông xuống lần thứ hai để đi vào thế giới hiện thực, vì thế đã bắt tay vào xây dựng căn cơ, giả tâm bừng bừng. Ý định của hắn chính là hàng lâm thay cho thần, vì lẽ đó chúng ta không thể để cho hắn toại nguyện. Đối với chuyện này, dù là Viện Nghiên cứu, Giáo hội Khoa học và Công nghệ hay là những kẻ đã hàng lâm vào lần buông xuống đầu tiên, đều nhất trí đồng lòng. Vì thế, ta chỉ cần bỏ ra một cái giá nho nhỏ thì đã có thể thuyết phục được họ. Sau khi hợp tác, chúng ta đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch để đối phó với hắn. Và người duy nhất giúp hắn trong số 13 tinh thần thể tối thượng là bàn tay tái nhợt. Quá trình tuy có hơi phức tạp, nhưng kết quả thì ngươi đã thấy. Chúng ta đã thành công. Tuy lời nói có hơi hời hợt, nhưng trên mặt của bà cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười vui vẻ, rất mê người. Nhưng Lục Tân lại cảm thấy rất xúc động. Đây là lần xúc động mãnh liệt nhất mà hắn từng trải qua khi kết thúc kỳ thử luyện ở thành phố Hắc Diễu. Nhìn gương mặt tươi cười nhưng vẫn không thể giấu nổi sự quậy quải của mẹ, hắn cảm thấy khóe mắt của mình có chút cay cay. Đừng có trẻ con như thế. Bà nhìn Lục Tân, nhoẻn miệng cười nói. Ngươi là trụ cột trong nhà, cố gắng nhiều hơn là chuyện tốt. Nói đến đây, bà liếc thoáng qua bên cạnh một cái. Đừng ở trong chờ gì vào hai kẻ kia. Cha và em gái đứng bên cạnh đều có chút bối rối, sao tự nhiên câu chuyện lại rơi trên đầu của mình rồi. Nhưng theo bản năng, hai người cũng không dám phản bác lại lời bà nói. Thế là vờ như không nghe thấy gì, xoay đầu sang một bên. Răng rắc. Cũng trong thời gian này, một nửa xích sắt của người giấu trượng cũng đã bị chém đứt, khiến hắn vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy khó có thể tin. Hắn bỗng nhào về phía trước, sức mạnh khổng lồ khiến cho vách tường không gian nứt ra, vết nứt nhỏ bé như một mảnh hoa tuyết dày đặc. Cả cái thành phố rung lên như là đang có động đất xảy ra. Chẳng biết có bao nhiêu người trong thành phố vì không đứng vững mà ngã rầm xuống đất. Dù có là người cách đó rất xa thì vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng của hắn. Một cảm giác sợ hãi bỗng nảy sinh, khiến người ta cảm giác như đang chìm vào ác mộng. Những tiếng nói hỗn loạn tràn ngập khắp nơi, người trong thành phố sắp bị thanh âm này tra tấn đến phát điên. Cảm nhận được sự lay động cực lớn kia, mẹ hơi quay đầu nhìn về phía không gian của người giấu trượng. Dáng vẻ của bà rất tao nhã, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng. Không chỉ có bà, mà ngay cả số 7 vừa mới từ trên trời rơi xuống một tòa nhà lớn, tuy rằng không có ngã chết, nhưng vẫn bị cành cây làm bị thương khắp người, cũng có chút gian nan đứng lên, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Vẻ mặt của cô rất lạnh nhạt, rồi lại mơ hồ mang theo chút khinh thường. Một bên khác, tiến sĩ An của Viện Nghiên cứu cũng cười tủm tỉm, cất sắp công văn vào. Còn Hắc Hoàng hậu thì chậm rãi cất cây gương của mình về, mặt không cảm xúc nhìn người giấu trượng. Tuy rằng nếu xét theo vị trí thì người giấu trượng ở trên, cô ở dưới, nhưng khí thế của cô lại biểu hiện nhường nhuyễn, cái gì gọi là kiêu ngạo và ác liệt, ánh mắt nhìn lên như là đang nhìn dung nhìn dế. Bốn nữ nhân lần lượt là đại diện của bốn phe phái khác nhau, nhưng không chỉ có các cô mà ở những nơi khác trên thế giới. Ví dụ như nguyệt thực của Viện Nghiên cứu phía Bắc, Giáo hội Khoa học và Công nghệ ở phía Nam và một số địa phương trong Thâm Uyên đều có vô số đôi mắt đang thông qua những phương thức khác nhau lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này chẳng có mở miệng nói chuyện, nhưng người của các phe đều đã biểu lộ rõ thái độ của phe mình. Người của phái thực lực thì tỏ vẻ xem thường, mà người của phái thực tế lại cảm thấy kiêu ngạo và tự tin đối với thần của mình. Họ như là đang dùng thái độ này nói cho đối phương biết, không phải mỗi người đều như hỏa chủng, tôn sùng ngươi là thần linh. Có gì, trong mắt của người khác, ngươi chỉ là một con mồi. Sự va chạm điên cuồng của người giấu trượng từ từ dừng lại. Lúc đầu hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nên rất phẫn nộ, thậm chí còn có xúc động muốn phá vỡ hàng rào để đi tới hiện thực. Nhưng khi những đôi mắt kia nhìn chầm chầm hắn, hắn rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại. Dưới áo tròn màu đen, đang có một ánh mắt âm lãnh đang cách một cái vách tường không gian yên lặng đảo qua người mẹ, Hắc Hoàng hậu, Tiến sĩ An cùng với số 2. Cuối cùng, ánh mắt của nó dừng ở chỗ Lục Tân một chút, sau đó chậm rãi thu mắt về. Cùng lúc đó, đám xích sắt còn chưa bị chém đứt cũng đang dần biến mất. Những sợi xích nhỏ quấn quanh cơ thể của người dân trong thành phố hỏa chủng cũng bắt đầu rơi xuống. Toàn bộ thành phố đều sinh ra một cảm giác sợi dây cung bị người kéo căng kia cuối cùng cũng đứt rồi. Lúc này, những người dân trong thành phố hỏa chủng đều cảm giác được cái thứ đã trói buộc tinh thần của họ đã đột nhiên biến mất. Họ bỗng cảm thấy rất an bình. Đây là một cảm giác không phải bắt nguồn từ sinh lý mà được sinh ra từ tận trong đáy lòng. Hắn đi rồi. Lục Tân bỗng có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên phải đi. Mẹ cười gằn. Tổn thất lần này của hắn rất lớn. Sức mạnh chỉ phối gần như đã bị cướp đi một nửa. Nô lệ tinh thần cũng chịu thương vong nặng nề. Sau tổn thất này, không biết khi nào hắn mới có thể hồi phục lại như ban đầu. Thậm chí thân phận tinh thần thể tối thượng của hắn rất có thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Với lại đồng minh của hắn là bàn tay tái nhợt cũng đã sớm chạy rồi. Lần này hắn đã thua hoàn toàn và thua rất nghiêm trọng. Nếu như hắn tiếp tục thì chỉ còn một con đường chết. Vậy cho nên ngoại trừ việc cụp đuôi rời đi thì hắn còn có thể làm gì? Nói đến đây, trên mặt bà xuất hiện một tia khinh bỉ, bà nhẹ giọng nói. Có chút đáng tiếc. Thật ra ta rất hy vọng hắn có thể hàng lâm, ít nhất thì cũng hàng lâm một phần. Như vậy ta có thể cướp lấy một phần cơ thể của hắn để làm mẫu nghiên cứu. Chúng ta cũng đã tính sẽ chia theo cách đó. Nhưng thứ đại diện cho sức mạnh chi phối như xích sắt linh tinh thì sẽ do mấy nhà kia xử lý. Còn những thứ cướp được từ trên người hắn như bản thể thì sẽ giao cho chúng ta. Nói đến đây, bà cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Chỉ là ta không ngờ, đám bạn này của ngươi thật sự rất mạnh mẽ, chẳng giống như người bình thường chút nào. Họ không những hủy hoại kế hoạch của quả chủng sạch sẽ, dẫn đến địa ngục không trọn vẹn, mà còn để cho người giấu rượng không có cách nào hàng lâm. Đây là thứ mà chúng ta không thể đoán trước được, trong lúc vô tình cũng đã giúp người giấu rượng giữ được một phần cơ thể. Lục Tân bỗng có chút thẹn thùng. Còn có chuyện này nữa hả? Vừa nghĩ tới, trong việc này cũng có phần của mình, Lục Tân không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Không sao cả, dù sao thì chúng ta cũng đã thành công. Mẹ nhìn ra sự chột dạ của Lục Tân, nhưng bà lại giả vờ như không thấy, chỉ cười khẽ lắc đầu. Đột nhiên cơ thể bà có hơi lung lay, như một cái hình chiếu bị chập chờn, cơ thể đột nhiên trở nên hư ảo trong chốc lát. Là vì bà đã bình tĩnh lại nên vết thương cũ tái phát rồi. Lục Tân vội vàng đỡ lấy bà, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người lần trước làm bị thương ngươi, có phải là hắn không? Mẹ có chút tò mò và khó hiểu nhìn Lục Tân. Ta nói rồi, ta sẽ rút giận giúp ngươi. Lục Tân không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thoạt nhìn có đôi phần âm lãnh. Hắn thấp giọng nói, sau đó bỗng quay đầu nhìn vách tường không gian. Bóng của người giấu trượng đang càng lúc càng nhợt mất và nhỏ đi, dường như hắn đang đi về một không gian khác. Lục Tân cắn răng, chăm chú nhìn mẹ. Nếu hắn đã làm ngươi bị thương, vậy thì ta không thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy được. Hắn nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn xuống dưới lớn tiếng hô. Có ai có dược phẩm ký sinh hệ dục vọng không? Tuy rằng cảnh tượng khi nãy hỗn loạn tưng bừng, nhưng mạng nhện hình người mà em gái dệt nên vẫn như cũ, vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Bởi vậy Lục Tân lớn tiếng hỏi, thì đám người bị dệt trên mạng nhện cũng đồng loạt mở miệng la lớn. Có ai có dược phẩm ký sinh hệ dục vọng không? Đầu tiên là có vô số người nguồn ô nhiễm làm loạn, sau đó là một tòa nhà cũ từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo là một luồng sức mạnh tinh thần màu đen mạnh tới mức nghẹt thở từ trên trời giáng xuống, quấn lấy tòa nhà cũ. Rồi đột nhiên, mấy sợi xích sắt đáng sợ quấn quanh thành phố bị mấy cô gái chẳng biết từ nơi nào rơi xuống, liên thủ cắt đứt rồi dọn dẹp. Cuối cùng là luồng sức mạnh tinh thần mạnh đến đáng sợ kia bị thứ gì đó đuổi đi. Tất cả mọi việc đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức mắt không kịp nhìn, đại não cũng không thể xử lý nhiều tin tức như vậy trong một lúc. Tiếp đó, trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, thì cái mạng nhện hình người trên trời lại đột nhiên mở miệng, khiến cho vô số người bên dưới đều sợ đến giật cả mình. Trong nhất thời chẳng có một ai kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là người của Hạ Trùng phản ứng nhanh. Dao giải phẫu đã bị người nâng tới một bên, nhanh chóng giơ tay ra kéo kéo góc áo của cô, sau đó quăng qua một ánh mắt thúc giục. Lúc này cô cũng phản ứng lại. Cô nghe được giọng của Lục Tân từ trong miệng của đám mạng nhện người. Sau khi nhận ra đây là yêu cầu của người mình, cô vội vàng nhìn chung quanh rồi hét to. Có ai có dược phẩm ký sinh hệ dục vọng không? Cho hắn nhanh lên. Ngay lập tức, người chung quanh đều bối rối nhìn nhau. Vật phẩm ký sinh vốn dĩ đã hiếm có, huống chi là vật phẩm được chỉ định chứ. Mà chuyện khiến cho mọi người không kịp phản ứng chính là, dù cho họ có đi nữa thì liệu có người nào cam lòng cho người khác mượn chứ? Ta có, ta có. Trong một đám người đang kinh ngạc thì bỗng giọng nói của một cô gái vang lên. Mọi người nhìn sang thì thấy giày múa đỏ đang khom người xuống, cơ thể mảnh mai nhìn cực kỳ đẹp. Cô đang dùng một động tác tao nhã nhưng cũng rất gọn gàng cởi một chiếc giày cao gót màu đỏ dưới chân ra, sau đó nhẹ nhàng ném lên cái mạng nhện. Tiếp đó cô lại chuyển tay sang cái chân còn lại. Đủ rồi. Nhưng cũng vào đúng lúc này, giọng của Lục Tân lại vang lên. Lúc này đám người trên mạng nhện cũng đã đưa chiếc giày vào tay hắn. Hết tập 120. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu vào các tập tiếp theo nhé.